và khoảng cách giữa họ gần đến mức chóp mũi của họ giống như đang chạm vào nhau. Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp Phó Quân Tiêu đang nằm điều trị trong bệnh viện. Và tay anh đang ôm lấy nửa người của Lạc Minh Ánh vào trong lồng ngực mình. Ảnh được chụp vào ngày trước khi anh và cô kết hôn. Sau khi xem xong, Đồng Kỳ Anh bình tĩnh trả lại điện thoại cho Nhiên Hoàng Minh. Sau khi Nhiên Hoàng Minh đem điện thoại di động của mình cất đi, anh ta hỏi, bây giờ, cô đã hiểu ý của tôi rồi chứ? Anh là người chụp ảnh. Đồng Kỳ Anh nhướng mắt nhìn Nhiên Hoàng Minh. Ôn nhu hỏi, tất nhiên rồi. Nhiên Hoàng Minh cong môi. Anh ta lúc trước bỗng dưng từ hôn với vị hôn thê của mình. Cũng có liên quan đến cô gái trong ảnh sao? Đồng Kỳ Anh lại hỏi. Nhiên Hoàng Minh sửng sốt một chút. Không nói được gì. Sự im lặng của anh ta như thể là một câu trả lời ngầm. Đồng Kỳ Anh cười lạnh. Cảm ơn anh đã cho tôi một câu trả lời thế này. Ban đầu, cô vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao trên người Lạc Minh Ánh và Phó Quân Tiêu lại cùng xuất hiện mùi hương lá bạc hà như thế. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu. Hiện tại, cô nhất định là điên lắm mới đồng ý mở lòng mình ra với anh. Vào chính cái khoảng khắc cô vừa mở lòng mình ra, cô lại không ngần ngại liền đóng lại ngay. Đồng Kỳ Anh ơi là Đồng Kỳ Anh. Từ khi nào cô lại trở nên thực dụng như thế chứ? Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một bó hoa hồng, một tấm thiệp, một chiếc xe thể thao trị giá đắt tiền, một nụ hôn và đặc quyền được ôm cô ấy ở nơi công cộng mà tuyên thệ từ nay cô chính là vợ của tổng giám đốc. Tất cả những lời ngon tiếng ngọt cùng những hành động yêu thương chiều chuộng mà anh đã làm với cô hôm nay. Chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi của anh mà thôi. Chẳng khác nào, vịt đòi hóa thiên nga. Cơ chứ, có lẽ, sau khi Tô Hoài Lan rời khỏi anh, Lạc Minh Ánh đã từng bước tiến vào cuộc sống của anh và gắn bó mật thiết với anh. Cách chương.